Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 332, Chiến Oai Biết và Chính Biến ở đảo Người Cá Mang đi Shirahoshi. Góc truyện audio.com. Chấm, Gokaiger đã rơi xuống mặt biển thì cũng chìm xuống theo trước ánh mắt kinh ngạc của người dân và những hải tặc khác. Nhìn kìa, tên kia không định bọc thuyền mà đã định đến đảo Người Cá. Hắn điên rồi. Dân A, là hắn. Phó Đô Đốc Ryu, hắn tính đi như vậy tới đảo Người Cá mà không sợ thuyền bể khi mà không bọc thuyền sao? Hải tặc A, lý do mà Ryu không cần độ màn mà cho Gokaiger lặn xuống thuyền là vì không cần thiết. Gokaiger có thể đi ra ngoài không gian mà nơi đó áp lực kinh khủng hơn dưới đáy biển nữa, với lại Gokaiger có chức năng không cho nước tràn vào trong cùng. Với việc không khí luôn đầy đủ. Xung quanh có rất nhiều vua biển nên là Ryu đã bắt mấy con để chúng kéo Gokaiger đi, mà những con cậu lựa đều là rất mạnh, loại kia vua biển nên là trên. Đường đi không gặp phải vua biển tấn công, nếu có thì sẽ bị Ryu làm thịt ngay. Nhờ có vua biển kéo thuyền rất nhanh đã thấy ánh sáng bên dưới. Tới gần đảo Người Cá thì Ryu cho đám vua biển tản đi. Ryu liếc mắt qua bên cạnh. Một con tàu khổng lồ có phần giống cá voi. Đó là chủ hạm của băng hải tặc Oai Biết Moody Dick. Đoán chừng giờ khắc này Oai Biết đã nhận được tin tức rồi. Đi thôi, chúng ta đi gặp mặt dâu trắng. Đúng như Ryu đã dự đoán thì trên Moody Dick, dâu trắng đang nghe Marco báo cáo. Lão cha, Marco, có chuyện gì? Dâu trắng, phó đô đốc hải quân xích diệt Ryu. Hắn tới đảo Người Cá. Marco, gurararara, hắn tới đây làm gì? Dâu trắng, là để cùng lão cha so chiêu. Marco, lão cha để con đánh với hắn. Vista, cho hắn vào đi, xem coi cái gọi là xích diệt như thế nào. Dâu trắng, không lâu lắm, Ryu đã bước lên Moody Dick, nhìn trước mặt hình thể cao lớn dâu trắng. Ryu có chút chửi mẹ xúc động. Đúng thật, Ryu cao chỉ đến đầu gối dâu trắng. Ryu đã cao lắm có được không? 1m9 vậy mà đến đầu gối. Ngươi chắc chắn là khiêu chiến mà không phải là các con của ta. Bọn hắn quá yếu nên là đề không nổi hứng thú chiến đấu dục vọng của ta. Quả thật bây giờ đa số thành viên băng dâu trắng yếu hơn trước khi mà vụ ấy bị xử tử ở Marineford. Giữ vững chức tứ hoàng chắc chỉ nhờ cậy một mình dâu trắng. Này đừng có khinh người quá đáng. Marco vẻ mặt buồn ngủ nhưng thân thể lại không như vẻ mặt. Đã xoay người bay hướng Ryu đá thẳng vào vị trí hàm của cậu. Ryu không nhanh không chậm lùi lại vài bước rồi chống hai tay xuống sàn tàu, sau đó xoay tròn vung chân về phía Marco. Marco lui về lộn nhào một vòng trên không trung. Xung quanh cơ thể đã xuất hiện một đám lửa màu xanh đang hừng hực cháy. Lại lao xuống đạp về phía Ryu. Cậu lui ra. Kuina nhanh chóng đứng trước người. Giơ kiếm lên chém một nhát về Marco. Hai người chạm vào nhau, đất dưới chân Kuina đã vỡ vụn lún xuống. Kuina thần sắc vẫn không thay đổi. Tay trái cầm Yubashiri người lách sang một bên. Tay trái cầm Wado Ikmanji thuận thế từ dưới hất lên chém một nhát về Marco. Marco mặc kệ kiếm đến vẫn lao xuống, nhưng đang tiếc hắn quá khinh thường kiếm Kuina. Đôi chân Marco bị cắt đứt hoàn toàn biến thành một đám lửa. Marco lui về sau hai chân điên cuồng tái tạo lại. Thần sắc tái nhợt nhìn về Kuina. Busosoku Haki mà luyện đến mức cao cấp nữa. Marco. Gura, a, ha ha ha, rất không tệ, dâu trắng cười lớn, một luồng bá khí từ bản thân tỏa ra, ồm ồm ồm, xung quanh nền đất đã có dấu hiệu nứt nở, nhìn thấy trên người dâu trắng Haosoku Haki bộc phát ra thì Ryu mỉm cười lấy, so bá khí sao? Ryu chưa bao giờ sợ ai cả, nên với lại từ trước tới nay Haosoku Haki cũng không phải là cậu ỷ vào, nhưng mà đối phương đã muốn so với Haosoku Haki thì cậu phụng bồi. Ryu cũng không che giấu. thả ra Haosoku Haki của mình. Tương tự râu trắng xung quanh bản thân cũng xuất hiện vết nứt. Hai luồng bá khí ngạch kháng nhau. Ở giữa xung quanh đã xuất hiện từng tia lôi điện đen. Người này bá khí còn so với lão cha lợi hại. Marco. Không chỉ Marco giật mình mà chúng nữ cũng giật mình không kém cạnh gì. Đặc biệt là những người ở OP thế giới. Bọn họ từ trước tới giờ chưa thấy qua Ryu dùng Haosoku Haki nên là mặc nhiên nghĩ cậu không có, nhưng giờ chiến với râu trắng. Ryu lại bộc lộ ra. Gura, a, ra, a, từ rất lâu rồi không có gặp dạng này Haosoku Haki. Râu trắng thu hồi Haosoku Haki của mình từ phía sau, rút ra Murakumogiri từ đằng sau đi ra ngoài khỏi Modi Dick. Ryu biết râu trắng nói tới là Sang, vì chỉ có hắn sở hữu Haosoku Haki ảnh hưởng lên vật chất xung quanh mình. Cậu cũng thu hồi Haosoku Haki của mình, xách kiếm đi theo, đồng thời thông tin của râu trắng xuất hiện. Edward Newgate, râu trắng, thân phận. Thuyền trưởng băng hải tặc râu trắng, người đàn ông mạnh nhất thế giới. Trái ác quỷ, Gura Gura Nomi, vũ khí, Murakumogiri, một trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm. Kỹ năng, Haki vũ trang, Haki quan sát, Haki bà vương, đao thuật, thời kỳ đỉnh phong của râu trắng. Nhưng khi tới trận chiến Marineford, do các loại bệnh tật và ám thương cùng với gánh nặng của Gura Gura Nomi dẫn tới suy yếu. Tiểu quỷ ra tay đi. Hy vọng thực lực của ngươi tỷ lệ thuận với Haki bá vương đó của ngươi. Râu trắng, như ngươi mong muốn. Ryu rút ra vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, đồng thời trên người khí thế thay đổi hẳn đi. Râu trắng nhận ra sự biến đổi từ Ryu nên là có chút kinh ngạc. Diệt thế long kiếm nhất kiếm phá thiên hạ. Nhìn thấy Ryu đã ra chiêu thì râu trắng cũng không nói nhảm mà cũng hành động. Hắn cầm đại đao vung mạnh về phía kiếm khí. Trên lưỡi đao còn kèm theo một quả cầu khí. Xung quanh đao không gian bắt đầu xuất hiện vết nứt như kính vỡ. Cả đảo người cá, rung động kịch liệt. Đất đã xuất hiện vết nứt lớn. Cũng còn may không phải khu vực có người. Ầm ầm ầm, chỉ với nhất chiêu của râu trắng đã đánh tan đi kiếm khí của Ryu đang bay về phía hắn rồi, nhưng mà uy lực của tuyệt chiêu mà râu trắng tạo ra còn chưa kết thúc mà lao về phía Ryu. Ryu không hoảng hốt mà cắm nguyên thiên kiếm xuống đất, tay phải co lại thành chảo hướng sóng xung kích đánh tới kia bóp một cái. Long chảo thủ. Ha ha, thoải mái, thử chiêu này xem. Râu trắng nhảy lên, hai tay gắt gao cầm chặt đại đao. Crack rắc rắc, không gian xung quanh đã không chịu nổi lại một lần nữa bể ra. Ryu nhìn chằm chằm lấy thanh đại đao đang tích xúc lấy sức mạnh. Quả không hổ là trái ác quỷ, có thể phá hủy thế giới lực lượng nhưng là siêu việt. Truyền lệnh tất cả người dân di chuyển về khu an toàn. Cách xa nơi đây, khu vực này không thể tiếp tục ở, Marco. Marco biết sức phá hoại của lão cha nên là cho người đi sơ tán người dân trên đảo người cá đi. Diệt thế long kiếm nhị kiếm toái giang sơn, nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Một kiếm khí chữ thập cùng với vô số kiếm khí ngưng tụ hình kiếm bay về phía râu trắng. Lúc này râu trắng cũng tích xong, bổ mạnh đao xuống phía Ryu. Khói bụi tan đi để lộ kết quả của cuộc so chiêu này. Râu trắng trên người đã có vài vết kiếm. Khá chật vật, Ryu cũng không khá hơn là bao khi mà cánh tay trái bị thổi bay đi. Không thể nào, bố già thua sao? Jozu, chấm, Kuraza ha ha, người mới chính là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Mihawk tên kia chỉ là hứng đạn thay ngươi mà thôi. Cu cu cu. Tiếp tục đi, đã rất lâu không chật vật như vậy. Râu trắng. Ryu cũng gật đầu rồi tay phải đặt lên chỗ vết thương tay trái, và một màn kỳ dị phát sinh khiến cho đám người trợn tròn con mắt. Tay trái của Ryu nguyên bản đã biến mất, giờ cư nhiên mọc trở lại. Người cũng có trái ác quỷ mà có liên quan tới thời gian. Râu trắng. May mắn nhặt được nó mà thôi, nhưng mà lúc đó cũng là cửu cửu nhất sinh. Chúng ta tiếp tục nào. Dâu trắng cắm thanh đao xuống đất, vứt bỏ áo choàng xuống. Hai tay đấm mạnh về hai phía tạo tư thế dặn ỉa. Không khí xung quanh lại chằng chịt vết kính. Hai tay cũng đã bọc kín Haki bá vương đen xì, bỗng nhiên cào một cái. Đất đá xung quanh rêu nứt toác lấy những vết cắt ngọt ngào. Ầm ầm bùng nổ lên mạnh mẽ. Cậu dùng Soru kết hợp với vô danh thân pháp né tránh. Trận này chỉ so kiếm nên những lực lượng khác Ryu không dùng đến. Dâu trắng cầm lại thanh đao. Thanh đao nhuộm kín Haki. Vùng ra chém về phía Ryu giống như chém một con kiến. Ryu cũng không vì hình thể so đối phương bé mà chịu yếu thế, cả cơ thể tràn ngập dẫn lực. Một lớp mờ ảo mắt thường không thể thấy cũng vung ra một kiếm. Ba động quá mạnh, hai người chỗ đứng đã xuất hiện một cái lỗ to lớn. Đất đằng sau hai người bởi vậy mà bị đẩy đi như một cơn sóng thần ép về xung quanh. Hai người bây giờ chỉ chặt và chém. Không hề có kỹ xảo chiến đấu hay là năng lực trái ác quỷ. Đơn thuần lực lượng, Ryu trong lòng không khỏi bội phục. Nếu như bây giờ bản thân sức chiến đấu là SSS vậy dâu trắng sẽ là SSA. Nếu như không bệnh mà nói còn mạnh hơn nhiều. Ryu không muốn lấy mạng đối phương nên cũng chiều ý dùng đơn thuần lực lượng. Tuy là có mạnh hơn nhưng hình thể đối phương quá lớn. Ryu chỉ có thể đỡ. Kiếm cũng không đủ dài chạm vào đối phương, nhưng như vậy là đủ rồi, có thể từ từ mài đi thể lực của dâu trắng. Hai người chiến đến thiên băng địa liệt. Bên trên mặt biển đã không có tàu bè đi lại được nữa. Đã hoàn toàn bị cắt đôi thành một cái vực. Nhưng kỳ lạ, nước không thể nào chảy ngược lấp vào chỗ đó được. Trận chiến này dâu trắng và Ryu đều chiến đấu rất hăng, vì tới cấp bậc của họ rồi thì ít ai đối thủ lắm, ngoài trừ những hải tặc cùng thời của Roger và dâu trắng hoặc là băng hải tặc Rock ra thì không ai địch lại được, nhưng mà thời đó thì cường giả ít đến thương cảm hoặc là tàn phế không chịu nổi hoặc là thoát ẩn không quản sự đời. Tiểu tử tiếp ta một đao nữa. Dâu trắng, theo ý ngươi. Hai người vừa có cơ hội thở dốc lại lao vào tiếp tục đánh. Trận chiến kéo dài đến tận chiều tối. Hai người đang đứng đã không còn kiến trúc nào phụ cận. Toàn bộ đều thành một bãi phế tích hoang vu. Không đánh nữa. So thể lực và lực lượng thì ta thua ngươi. Dâu trắng. Cuối cùng, dâu trắng vẫn là bỏ xuống ngừng chiến. Trận đấu vậy mà kết thúc ở đó. Nếu như mà dâu trắng dùng Gura Gura no Mi thì vẫn còn đánh tiếp, nhưng mà hắn không làm vậy vì nơi này là đảo người cá, sẽ ảnh hưởng tới nhiều người vô tội, và điều đó là điều mà hắn không muốn thấy. Với lại dâu trắng biết Ryu vẫn chưa dùng toàn lực, nhất là việc cậu có trái ác quỷ liên quan tới thời gian. Ryu nhìn xung quanh một chút thì toàn bộ đều là phế tích không còn một chút sự sống nào, thì thở dài lấy rồi gõ mũi chân xuống đất. Từ mũi chân làm trung tâm một đồng hồ lớn xuất hiện, rồi những phế tích mà trải qua do dâu trắng và cậu chiến đấu dần hồi phục lại như bình thường. Đúng là năng lực tiện lợi đấy. Dâu trắng, uống rượu không, và ta có việc cần bàn với ông đấy. Lên tàu đi, dâu trắng. Chuyện này chỉ có các vị đội trưởng biết thôi. Dâu trắng không biết vì sao Ryu lại nói vậy, nhưng mà hắn vẫn kêu các vị đội trưởng có mặt trên tàu mo đi đích vào phòng hắn mà thôi. Ryu dẫn theo Kaya đi vào theo. Dâu trắng nằm trên giường nhìn Ryu dẫn một người khác đi vào. Thế có chuyện gì? Dâu trắng, bệnh tình của ngươi đang ngày càng tệ đấy, nên là có ý chữa trị cho ông đấy. Vô dụng thôi. Cơ thể ta thì tự ta biết, có mời nhiều bác sĩ rồi nhưng mà vẫn không trị hết được, mà chỉ là tạm thời áp chế mà thôi. Marco, trừ phi, Jozu, trừ phi tìm được ốp ốp no mi hoặc người ăn nó, cùng với điều kiện là tới mức bán bộ thức tỉnh và biết về y học cực cao mới được. Marco, ha ha, mọi người may mắn đấy. Người đứng bên cạnh ta đây là người mà mọi người nói đấy, đồng thời cũng là vợ của ta. K Kaya nghe vậy thì đỏ mặt, còn nhóm người Marco chấn kinh. Bọn họ thiên tân vạn khổ tìm kiếm nhưng không có kết quả, giờ lại đứng trước mặt họ. Trên đời này không có bữa ăn miễn phí cả. Nói đi, cần băng hải tặc dâu trắng làm gì? Dâu trắng, ta chỉ muốn kết làm bằng hữu với ông, cùng với việc giới thiệu cho ông một người có thể làm thuyền viên thôi. Ô, ta mỏi mắt mong chờ thuyền viên mà ngươi giới thiệu cho ta đấy. Cứ việc động thủ đi, nhưng má đám người Marco phải ở bên quan sát. Dâu trắng, không thành vấn đề, nhưng mà phải yên lặng cùng với cho hai người đứng ngoài canh chừng đi. Đề phòng có người nhìn lén. Zozu và Vista được dâu trắng cử đi ra ngoài canh cửa. Những người khác nhìn Ryu và Kaya động thủ cứ chị dâu trắng. Trước tiên hết thì Kaya lấy tim dâu trắng ra đưa cho Marco cầm. Lúc đầu khi Marco thấy vậy suýt chút nữa là động thủ rồi, nhưng mà Ryu giải thích thì hắn mới dừng tay, cộng với dâu trắng vẫn nói chuyện được. Khi mà tim bị lấy ra, làm xong tất cả thì Kaya phối hợp với Ryu thanh lý hết thảy ám thương bên trong người dâu trắng rồi mới tiến hành trị liệu cơ thể mình. Từ đầu tới cuối dâu trắng vẫn không nhíu mày hay kêu tham gì mà quan sát toàn bộ quá trình làm việc của hai người Kaya và Ryu. Trải qua 2 giờ phẫu thuật thì Ryu mới đặt tim dâu trắng về chỗ cũ. Xong rồi đó, mệt thiệt chứ, Kaya em về tàu nghỉ ngơi đi. Ryu cùng dâu trắng đi ra boong tàu ngồi đó. Cậu lấy ra bầu đựng thần tửu của mình rót cho dâu trắng rồi cùng với hắn ngồi nói chuyện xuyên đêm cho tới sáng. Này dâu trắng, ngươi không tính kiếm một lão bà sinh con đẻ cái sao? Ta không cần vì đã có rồi. Dâu trắng, vậy sao? Nhưng mà đó chỉ là con nuôi mà thôi, không phải là con ruột. Ngươi thử nhìn Big Mom đi. Nghe nói là tháng trước vừa mới sinh hạ đứa con đấy. Đừng có đem ta so sánh với mụ heo nái đó, với lại hình thể của ta thì ai chịu nổi chứ. Dâu trắng nhìn thân hình mình có chút bất đắc dĩ. Ryu nhìn dâu trắng rồi khinh bỉ lấy. Ngươi không nhìn thấy vua Neptune và Otohime sao? Bọn họ chẳng phải là thân hình chênh lệch sao? Dâu trắng nghe Ryu nói vậy ngẫm lại cũng thấy đúng. Thấy dâu trắng rơi vào trầm tư thì Ryu thở dài. Hai tội nghiệp một gã già mà chưa nếm thử chuyện đó. Dâu trắng mặt mo đỏ lên khi nghe Ryu nói vậy. Vài ngày sau, không biết tin tức từ đâu ra, tình hình đảo người cá đã công bố khắp thế giới. Phó đô đốc hải quân Ryu đại chiến dâu trắng ở đảo người cá. Đánh nguyên một ngày không phân thắng bại. Cuối cùng hai người dứt khoát không đánh nữa. Toàn bộ thế giới trực tiếp xôi trào. Hải quân thì mừng như Tết. Tứ hoàng cũng chưa phải vô địch, còn hải tặc thì có người không tin. Có người tin tưởng cũng khó nói. Nhiều người nhìn vào tờ báo chụp ảnh mức độ phá hoại ở đảo người cá không tin tưởng đã cấp tốc lên đường xem thực hư. Trên Modi Dick, Ryu cùng dâu trắng nói chuyện khá là hợp gu nhau, nên là khi cậu đề cập tới việc cho chúng nữ so chiêu với đám người Marco thì dâu trắng không chút do dự. Đồng ý. Đang ngồi nói chuyện thì một thuyền viên chạy tới. Không hay rồi lão cha. Đảo người cá có biến. Thuyền viên, tên nào cư nhiên dám gây sự ở đảo người cá do bảo hộ mà ta lại có mặt ở đây, muốn chết sao? Dâu trắng, không phải là tập kích mà có kẻ âm mưu muốn giết vua Neptune để mà lên làm vua của đảo người cá. Hiện tại vua Neptune đã bị bắt và bọn chúng đang dự định bắt đi Shirahoshi công chúa. Thuyền viên, chuyện này rắc rối rồi. Chúng biết ta ở đây mà dám ngang nhiên như vậy thì chắc có hậu thuẫn phía sau. Dâu trắng, này ông già có cần ta giúp một tay không? Dâu trắng đang suy nghĩ kế sách thì giọng Ryu vang lên bên tai, khiến cho dâu trắng còn đang sầu não thì mắt sáng lên. Ngươi thay ta ra mặt dạy đám người đó một bài học đi. Giết những kẻ phản loạn không hại người vô tội làm được chứ? Dâu trắng, không thành vấn đề, ta sẽ để Marok theo giúp ngươi. Dâu trắng, Ryu gật đầu rồi nhảy từ Modi Dick sang Gokaiger. Chúng nữ thấy Ryu có hành động đều dừng tay, đều đồng loạt lên Gokaiger. Khi mọi người lên đủ rồi thì Gokaiger dưới chỉ thị của Ryu hướng đảo người cá mà đi. Tàu chạy một hồi thì thấy ở một bãi đất trống lớn. Bên dưới đứng rất nhiều người và người này không ai khác ngoài Hody cả. Hody là một người cá mập trắng lớn có da xám. Anh ta có một cái bụng lớn. Với một hình xăm của thiết kế băng hải tặc người cá mới ở bên phải cũng như một vết sẹo dài ở bên trái. Và cánh tay và chân cơ bắp. Chẳng lẽ là tại ta xuất hiện mà Hody giết Neptune diễn ra sớm hơn sao? Bằng vào Kenbunsoku Haki, cậu có thể cảm nhận được Shirahoshi không có ở đây. Điều này đồng nghĩa với việc nàng chưa bị bắt đi. Ryu xoay sang nhìn chúng nữ rồi căn dặn các nàng. Các em đi trước phía dưới nhìn tình hướng đi. Chưa được động thủ trừ phi bọn hắn không muốn chết. Anh đi giải cứu công chúa người cá Shirahoshi đây. Ryu nói xong thì thân hình biến mất đi. Gokaiger hạ xuống một bãi đất trống. Chúng nữ đều nhảy xuống tàu cùng với Marco. Cùng lúc đó trong phòng Shirahoshi, có mấy tên người cá xông vào trong dưới sự dẫn đầu của Vanderdecken. Shirahoshi, nàng có một cơ hội cuối cùng. Đồng ý làm thê tử của ta thì ta có thể đảm bảo an toàn cho nàng. Decken, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ngươi không phải là mẫu người của ta nên là ta sẽ không cưới ngươi. Shirahoshi, lời nói của Shirahoshi khiến cho Decken thất vọng và hắn ngay bây giờ sẽ giết cô. Nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy thì đi chết đi. Decken thẹn quá hóa giận cầm cây rìu hướng Shirahoshi ném đi. Shirahoshi thấy cây rìu phóng về phía mình thì nhắm mắt lại. Hừ, có người nào đi truy cầu phụ nữ như ngươi không? Zack, Ryu vừa xuất hiện trong phòng Shirahoshi thì thấy hết tất cả và cậu thay nàng ngăn cản một đòn này của Decken. Tay cậu hóa chảo rồi hướng rìu đang bay tới tóm lấy, sau đó hơi dùng sức và nó cứ như vậy vỡ vụn trước mặt cậu cùng với những người khác và Shirahoshi. Cậu rơi xuống đứng trên bộ ngực to lớn của Shirahoshi. Ngươi là kẻ nào? Decken thấy Ryu đứng trên ngực của Shirahoshi thì Decken tức điên lên hướng Ryu gầm hét lên. Kẻ giết ngươi. Ryu nói xong thì thân hình biến mất và những người cá trong phòng Shirahoshi đều bay mất đầu của mình bao quát tên Vanderdecken kia. Shirahoshi chứng kiến màn máu tang mưa máu này thì dùng tay che miệng lại khiếp sợ nhìn Ryu. Ano, cậu là ai? Shirahoshi, à ta là Mankide. Ryu, một người bạn của dâu trắng. Hiện tại vua Neptune bị Hody bắt đi chuẩn bị giết hắn để cứu ngôi vị vương quốc Ryugu. Shirahoshi nghe vậy thì khiếp sợ cầm lấy Ryu lắc lắc liên hồi cùng với khóc thấy thương luôn. Xin anh hãy cứu cha của em. Shirahoshi, được rồi chúng ta đi thôi. Shirahoshi ngồi lên Megalo còn Ryu thì dâm Geppo mang theo hai người tới nơi mà vua Neptune sắp bị Hody chặt đầu. Khi tới nơi thì cậu thấy nhiều người cá nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự và Neptune đã đứng đằng sau chúng nữ cùng ba đứa con trai mình. Phía trước họ là Hody cùng với những thành viên của băng hải tặc người cá mới. Ryu đáp xuống cùng với Shirahoshi và Megalo. Vua Neptune thấy con gái mình an toàn thở ra một hơi mặc dù hắn đã được chúng nữ nói là Ryu đi cứu nàng sẽ không có vấn đề gì nhưng hắn vẫn lo lắng cho con gái mình. Chuyện gì xảy ra dần? Ryu hướng dần hỏi chuyện gì xảy mà các người cá nằm bất tỉnh dưới đất. Dần tường thuật lại ngắn gọn là vì các nàng đứng chờ thì đám người cá này dưới sự kích động của Hody lao lên tấn công. Khi các nàng chuẩn bị động thủ thì có một bóng đen từ Gokaiger xông ra hướng đáp người này một hồi quyền cước là bọn chúng nằm hết rồi. Ryu xoa cầm một hồi hướng Gokaiger nhìn lại thì mỉm cười lấy. Con nít em ra được rồi, không cần phải thần bí nữa đâu và em cũng chứng minh được mình cường đại rồi. Theo âm thanh của Ryu rơi xuống thì bên cạnh cậu đứng đấy một bóng người xinh đẹp động lòng người. Cô gái này có mái tóc dài màu vàng, bộ ngực sau khi ăn Bato Bato no Mi Model Vampire. Đôi cánh thiên sứ nhỏ nhắn sau lưng nay đã biến mất mà thay vào đó là đôi cánh màu đen. Đôi cánh đen là lấy khung xương của loài rơi cùng với lông vũ màu đen. Làm sao mà anh biết là em vậy? Còn Nis, trong các em thì chỉ mỗi em là ăn trái ác quỷ bế quan chưa ra, hơn nữa rơi là loài có tốc độ khá cao nên chỉ có mình em mà thôi. Còn Nis, thân phận, cư nhân Skypie, trái ác quỷ, Bato Nomi Model, Vampire, vũ khí, không có, kỹ năng, Haki vũ trang, Haki quan sát, quyền pháp, cước pháp. Ryu nhìn xem thông tin của Connie xong thì cảm thán lấy. Trong thủy thủ đoàn của cậu đã có 2 người đã thức tỉnh trái ác quỷ rồi. Ryu thu hồi tầm mắt của mình rồi nhìn về phía Hody cùng quân đoàn của hắn và hơn 50.000 người cá. Tính cả những tên đã gục là tròn 100.000 tên người cá sao? Không gì hơn cái này. Ryu đi lên vài bước hướng Hody mà đi. Hody thấy vậy thì dùng ánh mắt thù hắn nhìn Ryu. Biệt đội bắn phá và biệt đội vỏ sắt lên đi. Hody, những người cá cầm những tấm khiên màu đen nhìn qua trông rất là rắn chắc đi phía trước và những người cá cầm những khẩu súng thần công đi phía sau. Nện từng bước về phía Ryu. Hừ, chống cự vô ích thôi. Thiên ngoại phi thiên, Ryu chỉ hời hợn chém ra một kiếm rồi tiếp tục đi về phía trước. Khi mà cậu đối mặt với 2 biệt đội này thì tất cả người cá đều miệng vung huyết ngả xuống. Họ đi há hốc mồm nhìn tất cả. Khi mà hắn chưa phản ứng thì Hyozo với những vòi bạch tuộc của mình cầm những thanh kiếm lao về phía Ryu. Bạt đao chảm, Hyozo trên người xuất hiện vết chảm kích cùng với những thanh kiếm bị chém gãy hết. Dawson cầm 2 búa gỗ thật lớn hướng đầu Ryu nện xuống nhưng mà đi nửa đường thì bị chặn lại. Tay Ryu hóa chảo kiềm lại hắn. Ikaros mất cầm những thanh thương mực hướng Ryu đâm xuống. Không đùa với các ngươi nữa. Thân hình Ryu biến mất khiến cho Ikaros mất đâm hụt và Dawson mất đà và cây búa nện thẳng vào đầu Ikaros mất khi mà hắn mất đà ngả nhào về phía trước. Diệt tuyệt thập tự chảm. Dawson vừa ngẩng đầu lên thấy kiếm khí hình thập tự bay tới và hắn bị cắt thành 4 khối. Hody giật mình khi mà Ryu xuất hiện trước mặt hắn. Hody hoảng hốt vội dùng karate người cá điều khiển nước biển bay đi như là viên đạn vậy hướng Ryu công tới. Ryu chỉ nhẹ nhàng lách người qua lại là né được Hody công tới rồi. Diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. 6 quyền oanh kích lên người Hody khiến hắn hộc máu bay ra ngoài. Khi mới đứng dậy thì cửu trọng kích bộc phát làm cho Hody dù là thân người cá có sức chịu đựng mãng liệt cũng không chịu nổi. Thế là Hody bất tỉnh nhân sự. Ryu đi tới nắm lấy đầu Hody lôi hắn đi như là lôi theo con chó vậy tới trước mặt vua Neptune. Cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta. Neptune, không sao. Dù sao thì ta cũng là bạn của dâu trắng nên là địa bàn của lão già đó có biến thì ta giúp một tay mà thôi. Ano, Ryu, Sama, thế giới bên ngoài toàn là những phần tử xấu thôi sao? Shirahoshi, đương nhiên là không rồi. Chỉ có một bộ phận là người tốt thôi. Đa phần toàn là kẻ cướp bóc và giết chóc thôi. Ryu, Sama có thể dẫn em đi thế giới bên ngoài. Shirahoshi, điều này anh không quyết định được. Phải có sự đồng ý của vua Neptune đã. Shirahoshi xoay đầu lại đáng thương nhìn cha mình. Vua Neptune nhìn xem con gái mình đáng thương nhìn mình thì biết được ý đồ của con gái mình. 2 con gái lớn rồi không quản được. Ngươi muốn đi thì đi đi. Neptune, mọi chuyện đều đã giải quyết và Ryu cùng chúng nữ lên Gokaiger rời đi đảo người cá hướng thôn Fusa ở Đông Hải mà đi. Không biết là ai đã truyền đi tin tức cậu đánh với Hody kết hợp với việc trước đó cậu so chiêu với dâu trắng nên là cậu thành công thu hút sự chú ý của các thế lực, nhất là Yonko ở Tân Thế Giới. Wano, một thân ảnh khổng lồ giữ lấy râu dài của mình cầm tờ báo không biết như đang suy nghĩ điều gì. Gọi Jack tới đây. Kaido, một lúc sau Jack tới trước mặt Kaido. Kaido, San gọi ta đến có việc gì không? Jack, ngươi dẫn theo vài người đi tìm một người tên là Monkey D. Ryu rồi mời hắn gia nhập vào băng của ta. Nếu hắn không đồng ý thì giết chết luôn đi. Người như vậy mà không gia nhập vào băng của chúng ta nhất định là mối họa sau này. Kaido, vâng, Jack, chờ chút. Kaido, có chuyện gì sao Kaido? Sama, Jack nói xong thì xoay người rời đi thì bị Kaido gọi lại nên là Jack chờ Kaido ra tiếp mệnh lệnh. Đem theo con gái ta Yamato nữa để cho nàng kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Đừng để cho nàng suốt ngày giao du với các samurai hoài. Kaido, vâng, Jack, đảo bánh, moa ha ha ha ma ma ma, lão già kia già thật rồi sao? Đánh không lại một đứa trẻ, già rồi còn để trẻ con bắt nạt. Big Mom, gọi Cracker tới đây. Big Mom hướng một Hermes rớt kêu đi tìm Cracker. Rớt nhận lời rồi bay đi. Một lúc sau Cracker tới cùng với Hermes rớt. Mama gọi con có việc gì không? Cracker, người mang theo thiệp mời tiệc trà tới gặp Monkey D. Ryu. Dù hắn có đồng ý hay không thì vẫn lôi hắn về đây cho ta. Ta muốn hắn sống. Big Mom, con biết rồi Mama. Cracker, hòn đảo không tên. Ryu à, không biết ngươi mạnh tới đây rồi. Mihawk, ngươi so kiếm với hắn cảm thấy thế nào? Sang, rất mạnh, có cơ hội lại so kiếm với hắn lại. Lâu rồi không đấu có chút ngứa tay với lại kiếm thuật của ta có tiến bộ. Mihawk, Amazon Lily, Bower Hancock không ngừng nhìn tờ báo. Hôn lên ôm xuống, người không ngừng nhún nhảy. Quả nhiên là người đàn ông mạnh mẽ. Nhân ra không có chọn sai người. Bower Hancock, bà Neon khẽ lắc đầu thở dài đồng thời cũng sợ hãi. Cách chương.